cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 6, gặp gỡ thiếu niên 06 gọi đúng tên cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Bạch Y dự đoán, từ hôm đó Trần Mẫn bắt đầu theo đuổi Chu Vũ Tâm một cách điên cuồng. Ngày nào cô ấy cũng viết thư tình bằng những tờ giấy màu mè, thơm tho, rồi gửi cho cậu. Cô ấy còn thường xuyên mang đồ ăn vặt, mua nước, thậm chí tặng cả những món quà nhỏ như móc khóa, băng đeo tay, vòng thể thao. Có lẽ vì Chu Vũ Tâm mới đến Thẩm Thành chưa lâu, chưa quen với khí hậu nơi đây nên cậu hơi bị cảm. Bản thân Chu Vũ Tâm chẳng bận tâm, nhưng Trần Mẫn thì lo sốt vó, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến phòng y tế của trường mua thuốc cho cậu. Ngoài ra, vào các giờ ra chơi, Trần Mẫn cứ có cớ hay không cũng chạy đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Chu Vũ Tâm nhờ cậu giảng bài. Thực ra ai cũng thấy rõ, Trần Mẫn chỉ mượn cớ hỏi bài để bám lấy Chu Vũ Tâm. So với Trần Mẫn, sự tương tác giữa Lữ Thư Na và Chu Vũ Tâm ít hơn nhiều. Bạch Y không rõ chị họ và Chu Vũ Tâm có nhắn tin kêu kêu nhiều không, nhưng họ quả thực rất ít khi tương tác ở trường. Vì thời gian biểu của khối 12 và khối 11 khác nhau, cộng thêm bình thường Lữ Thư Na còn phải tập nhảy, chị ấy chỉ thỉnh thoảng mới có thể gặp Chu Vũ Tâm ở căng tin hoặc giờ giải lao. Cũng chỉ là mượn cớ tìm Bạch Y để nhìn Chu Vũ Tâm vài cái, nói vài câu đơn giản với cậu. Còn đối với sự theo đuổi của Trần Mẫn, Chu Vũ Tâm không từ chối thẳng thừng nhưng cũng không hồi đáp rõ ràng. Thư thì cậu vẫn hồi âm, đồ đạc thì cậu không nhận một thứ nào, còn khi cô ấy nhờ giảng bài thì cậu vẫn giảng. Chỉ có điều cậu toàn giảng theo lối tư duy giải quyết vấn đề riêng của mình, khiến Trần Mẫn thường xuyên không hiểu nổi. Một lần nọ, Bạch Y đi qua cửa sau, tình cờ nghe thấy Trần Mẫn khẽ nói. Bài này nếu kẻ si y và đi ép vuông góc, rồi. Có lẽ vừa nghe cô ấy mở lời, Chu Vũ Tâm đã hiểu ngay Trần Mẫn định dùng cách giải nào. Giọng điệu cậu lười biếng nói, cũng giải được, nhưng rắc rối. Cậu cầm bút vạch một đường trên tờ giấy kiểm tra, nói gọn lỏn. Chỉ cần một đường phụ trợ này là đủ rồi. Trần Mẫn vẫn còn mơ hồ. Hả? Chu Vũ Tâm đẩy bài kiểm tra của mình qua. Nhưng không biết là do cậu viết các bước quá giản lược hay phương pháp giải của cậu quá độc đáo. Trần Mẫn hoàn toàn không hiểu được. Chu Tâm, cậu giảng cho tớ đi mà. Tớ không hiểu cậu viết gì. Giọng nói của Trần Mẫn vô thức xen lẫn chút làm nũng. Chu Vũ Tâm không nói nhiều, bắt đầu giảng bài cho Trần Mẫn. Vì Trương Vũ Tuân và Chu Vũ Tâm có tên đệm và tên gọi đệm giống nhau. Vũ trong Vũ Tuân và Vũ trong Vũ Tâm, nên các bạn nam trong lớp vẫn gọi Trương Vũ Tuân là anh Trương, như từ hồi lớp 10. Còn Chu Vũ Tâm, vì Hà Tụng đã khởi xướng gọi là anh Tâm, nên các bạn nam trong lớp cũng bắt chước gọi theo. Nhưng các bạn nữ thì không thể cứ anh Trương, anh Tâm mà gọi được, không biết ai là người đầu tiên và không biết từ bao giờ. Trương Vũ Tuân được các bạn nữ gọi là Trương Tuân, còn Chu Vũ Tâm thì là Chu Tâm, đó là khi gọi trực tiếp trước mặt hai người họ. Còn khi tám chuyện riêng tư, các bạn nữ lại hay gọi hai người họ là Trương Trương và Chu Chu, nói chung là cứ thích gọi chệch tên đi. Ngay cả chị họ Bạch Y cũng bắt đầu gọi cậu là Chu Tâm, chỉ có Bạch Y vẫn kiên quyết gọi cậu là Chu Vũ Tâm. Cô thích gọi đầy đủ tên cậu. Sáng hôm đó, tiết 4 là giờ tự học toán. Thầy toán yêu cầu họ sửa tất cả các lỗi sai trên bài kiểm tra rồi để lớp trưởng thu lại. Thầy muốn xem họ có nghiêm túc sửa bài hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bài kiểm tra được truyền từ cuối lên đến chỗ Bạch Y, tờ bài kiểm tra trên cùng ghi tên Chu Vũ Tâm, Bạch Y chợt nhớ lại bài toán khó mà Chu Vũ Tâm đã giảng cho Trần Mẫn trong giờ ra chơi. Cô bỗng rất muốn xem thử rốt cuộc cậu đã giải như thế nào. Bạch Y không truyền bài kiểm tra lên trên ngay. Cô lật mặt sau bài kiểm tra của Chu Vũ Tâm, tìm thấy bài toán lớn đó rồi nhanh chóng chép lại các bước giải của cậu vào giấy nháp. Cứ như đang làm chuyện gì mờ ám, tim cô đập thình thịch không ngừng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chốc lát sau, cô đặt bút xuống, giả vờ như không có chuyện gì đặt bài kiểm tra của mình lên trên bài của cậu rồi truyền cho bạn ngồi bàn trên. Sau đó Bạch Y mới nghiêm túc xem xét các bước giải của cậu. Vài phút trôi qua, cuối cùng cô cũng hiểu được cách tư duy giải bài của Chu Vũ Tâm. Lông mày cô vốn nhíu chặt vì suy nghĩ cũng dần giãn ra. Nếu không phải cậu đã viết rành mạch phương pháp này ra, Bạch Y hoàn toàn không thể nghĩ ra bài toán này còn có thể giải như vậy. Người bình thường không thể nghĩ ra lối tư duy giải bài độc đáo đến thế, thật không thể tin nổi. Ngay cả thầy toán cũng từng đặc biệt nhắc đến, nói. Trong lớp chúng ta có một bạn học sinh có cách giải bài luôn rất độc đáo đến bất ngờ, rất tà đạo, nhưng lại đều giải đúng hết, các bước lại còn rất đơn giản, khiến tôi cũng được mở mang tư duy. Lúc đó Ngô Văn Bân còn tò mò hỏi, thầy ơi, là ai vậy ạ? Thầy toán vui vẻ cười nói. Là bạn Chu Vũ Tâm, sau đó lại nói, Văn Bân, em ở trên lớp bớt ngủ đi, chịu khó suy nghĩ nhiều hơn chắc chắn cũng có thể tìm ra những cách giải khác. Đừng nghĩ mỗi lần em ngủ gật mà vẫn trả lời đúng câu hỏi thì là giỏi lắm. Vẻ mặt Ngô Văn Bân khiêm tốn, liên tục gật đầu. Dạ dạ dạ, thầy nói đúng à, em phải học tập anh Tâm. Kết thúc tiết học, Ngô Văn Bân xà đến bàn Chu Vũ Tâm, mượn bài kiểm tra của cậu để xem. Cậu ấy vừa xem vừa kinh ngạc cao giọng, trời ơi anh bạn, cậu nghĩ ra cách giải này bằng cách nào vậy? Não bộ không phải dạng vừa đâu, giọng nói vang vọng đến mức cả ở hành lang cũng nghe rõ mồn một. Chu Vũ Tâm chỉ đáp lại ba chữ, suy nghĩ nhiều. Ngô Văn Bân đổi lại bài kiểm tra cho Chu Vũ Tâm, giọng điệu ẩn chứa vẻ không phục, cười nói. Thế để tớ về suy nghĩ thêm xem sao. Chu Vũ Tâm phát ra một tiếng cười khẽ ngắn ngủi từ cổ họng, giọng điệu rộng lượng nói. Có gì nghĩ không thông cứ đến hỏi tớ. Ngô Văn Bân khẽ nhếch mép. Được thôi anh Tâm, cậu ta sảng khoái đáp lời. Đến giờ đã một tuần trôi qua kể từ hôm đó, Ngô Văn Bân không tìm Chu Vũ Tâm lần nào nữa, càng không hề đến hỏi bài Chu Vũ Tâm. Tối hôm đó, Bạch Kỳ gấp gọn cách giải bài độc đáo, đậm chất tư duy của cậu mà cô đã chép vào giấy nháp, cùng với nhật ký hôm nay thành một chiếc máy bay giấy. Cô cất giấu nó vào trong chiếc hộp đựng đồ màu xanh lam kia. Ngày 17 tháng 9 năm 2010, cậu ấy ưu tú đến thế, tôi không thể sánh bằng. Tất cả mọi người xung quanh đều gọi cậu bằng những cách khác nhau, chỉ còn mình tôi gọi đầy đủ tên cậu. Liệu có một khoảnh khắc nào đó, trong lòng cậu, tôi là một sự tồn tại khác biệt so với những người khác, là người duy nhất đặc biệt đó không? Tôi thích cậu, vì vậy, tôi thích gọi đầy đủ tên cậu. Cách chương.